Sự vô thi đến tan bậc nhạc duyên. Thank you. Tại chùa Tam Bảo nhân mùa xuân mặt lắm, và chuẩn bị đón mừng mùa đại lễ Vê Sắc Tam Hợp Liên Hiệp Quốc. Và tới đây những ngày sắp đến đón các đoàn Miến Điện Myanmar và đoàn Kim Tăng nước Anh. Và chương trình thuyết giảng Phật pháp liên tục trong mùa xuân chánh pháp để đón mừng mùa lễ hội Phật đản Tam Hợp Vê Sắc, cũng trân trọng được thông báo tin vui đến đạo tràng Phật tử chúng ta. Ngày hôm nay là buổi giảng thứ ba của chương trình Sư Pháp Thị, và ngày mai là buổi giảng cuối cùng của chúng tôi. Và sau đó trân trọng mời quý vị tiếp tục trở về chùa để nghe giảng Phật pháp từ ngày 4, ngày 7, 2 tháng 4 từ thượng tọa thượng tọa Hội Giới một nhà thiền sư cũng rất có tiếng tâm trong việc thiền học và cho các hòa thượng Miến Điện tại các trung tâm thiền viện lớn của Myanmar. Nhưng mà cũng đã khởi được sư Hội Giới về chùa Thanh Bảo để thuyết giảng Phật pháp hướng dẫn thiền cho quý vị. Xin được chúc mừng đạo tràng tiếp tục sẽ có một hạnh sắp đến. Các vị nhớ là ngày 4 đến ngày 7 tháng 4 sẽ tới đây và theo dõi trang fanpage Facebook của chùa Tam Bảo để quý vị có thêm thông tin chính xác để tham dự. Và sau đó là ngoài Phật đản chúng tôi cũng dẫn các sư giảng pháp về chùa để ngày hội lớn của Phật giáo đem làm thứ tư, có lễ đạo hội đàn, có các sư hướng dẫn Phật pháp và luận đạo chuyên đề và trang trọng với Phật tử quan văn về chùa để nghe giảng Phật pháp trong suốt mùa lễ hội Nam Mô Phật Pháp Văn Tam Bảo. Và một thông tin đó, vui mừng chùa Tam Bảo hiện nay có rất đông thí sinh từ nước Lào sang để học tập đại học, và chùa Tam Bảo đang có các trường Lào đang theo học các trường đại học sư phạm học tại Đà Nẵng. Và các sư sẽ ở chùa ta hơn 6 năm, và do đó thì có sự kết nối và thân thiết giữa Lào và Thái Lan, cho nên là các buổi lễ trong năm thường có đông rất kinh về chùa Tam Bảo tham dự. Vì nhân viên của phần đó chùa cũng đã khẩn trương làm một đoàn các đoàn để nhân chư tăng các sư quốc tế đến vào những dịp gần tới đây, và làm các công trình về công kiến các cảnh quan và cảnh những Phật tử có pháp tâm hộ trì Tam Bảo Kim Tăng và không hiểu hộ trì cũng vừa cùng với tăng tuần tu và thiết kế các bộ đoàn và các mô và cảnh thì quý vị có pháp tâm lúc này hộ trì hoặc là cũng vừa lên bình bát này công kiến đây nữa để đi Phật pháp, thì chúng ta có biên làm được về chùa hay là Phật pháp Nam Mô Phật Pháp Văn Tam Bảo. Tiếp theo chương trình là các trạng với mời cô Chuyên sư hoan hữu giảng đạo tràng di thức tôn thỉnh pháp sư, và hôm nay là thời thuyết giảng Phật pháp thứ ba của Chuyên sư Pháp Thị Nam Mô Phật Pháp Văn Tam Bảo. Hôm nay là thời thuyết giảng Phật pháp thứ ba của Chuyên sư Pháp Thị. Thank you. Thank you. Nếu không thể chỗ nào không thương mặt mình không thức giảm từ cơ thể giảm lên tới chân tay giảm. À, chân tay hồ trung tâm cảm nhận huy động trong lòng ngực, quên niềm tin trong chân tay và niềm không cam tin. Ai để chúng được nên là để tìm chút thành đó lan tỏa từ lòng ngực đến chân tay. Từ hai mắt về, từ hai chân bốn, cảm giác cho đến cảm bàn chân, cảm nhận muốn hưởng dù gian đó, ông an tâm lan tỏa khắp chân thân, bắt đầu từ trái tim mình. Sau khi được dẫn mọi năng lượng từ dưới nhẹ lên tầng thượng của cơ thể, bây giờ hãy dẫn mọi năng lượng từ dưới nhẹ lên tầng sâu của cơ thể, bắt đầu từ đỉnh đầu xuống tầng sâu của đầu. Chúng ta đã buông thư thư giãn các cơ ở vai gãy, cảm nhận nó. Tôi nói chúc lành cho bản thân mình, mong cho nó trở thành của con người. Mong cho nó sống, không sợ hãi, không làm được. Mong cho nó sống, khỏe mạnh, bình an. Mong cho nó sống, nhìn nhở, nhiều hạnh phúc cao vui lâu dài. Và niềm chúc lành này sẽ đưa những người mềm mại, dịu dàng và ấm áp này khắp chân thân và phần sau của cơ thể, cho đến vỏ chân, cảm nhận từng phần từng phần trên cơ thể của mình. Bắt đầu trở lại cái điểm đầu bên chỗ mình bên phải của cơ thể, cá tay phải cầm cổ phải và bờ vai phải, bốn cơ cả cơ bên bờ vai phải, cả bên tay phải, giữ tay phải và bàn chân phải, cho đến ngực nhỏ tay. Cảm nhận sự xúc chạm của lòng bàn tay trái với lòng bàn tay phải, cho đến lòng nhỏ tay đang nhung tầm bên phải của cơ thể mình cho đến xúc chạm. Mong cho ta là ngày phúc an nhiên. Mong cho cơ sở không sợ hãi, không an nhiên. Mong cho cơ sở hoàn thành yên an. Mong cho cơ sở gìn giữ điều hạnh phúc an vui lâu dài. Làm như vậy thì phần bên trái của cơ thể bắt đầu bị tự do. Cơ mặt phải trái, cần cổ trái, bụng vai phải, bốn cơ cả cơ trên bờ vai phải, cánh tay trái, giữa tay trái và bàn tay trái. Cảm nhận sự ấm nóng và tiếp xúc của bàn tay trái với mô bàn tay phải, năng lượng sinh hoạt trong lông nhung trong cơ thể chúng ta. Hãy gửi đến mình nguồn năng lượng sinh hoạt này và cầm hiểu của tâm tình đi khắp châu dân để cho tất cả các tế bào của chúng ta được nuôi dưỡng bằng năng lượng thanh lọc mát mẻ. Sau khi đã giải tầm khắp châu dân mình êm ái về dây chuyền này, hãy lan tỏa nguồn năng lượng này đến những người xung quanh mình. Mong cho người được mong con bên phải, bên trái và sau lưng, những người xung quanh con sống được hạnh phúc an vui, không sợ hãi, không oán độc. Mong cho họ được khỏe mạnh, bình an. Mong cho họ sống, gìn giữ những người xung quanh mình cùng gần để cho tất cả cùng thương hưởng, càng cho càng tốt. Chúng ta có hòa tâm để lan tỏa nguồn năng lượng yêu thương vô điều kiện này đến cho những người xung quanh mình, không phân biệt giới tính tuổi tác. Thank you. hay dần dần vui qua. Chúng ta đã vốn tình hay cố ý đang tiễn đau khổ cho nhau, đã đánh giá những ấn tượng sợ cho nhau. Trong phút này ta quyết định hãy trả quá khứ về cho quá khứ. Ta mong người được sống hạnh phúc con người. Ta mong người không còn mong chờ quản hơn. Và ta mong người được khỏe mạnh bình an. Ta mong người sống được xin giữ bảo vệ niềm hạnh phúc con người lâu dài. Tôi cảm nhận cái cầu mong điều đó cho những người đã chịu với những cơn khổ gì một khổ sở, tâm của chúng ta có thành thật hơn. Tôi cảm nhận cái tiếng niệm không còn khổ gì đập dồn dàng thay hơn nếu có và quay về trên cầu thọ bên thân. Và khi mong người được đi đến những chỗ khổ gì chỗ bất an đó, và tiếp tục làm như vậy để chữa lành những vết thương của tâm hồn, những kinh nghiệm không đẹp, những kinh nghiệm đau thương và ít nhiều. Trong hành trình của đời này chúng ta đều đã kinh qua, giờ phút này hãy giải phóng những năng lượng bất thường đó trong khỏi tâm thức của chúng ta, để vơi đi những nỗi buồn và tăng cường niềm vui. Tìm kiếm sự trở hỏi phụ giác và tăng lên sự cởi mở bình an và vui tươi. Thank you. cái sự điều chỉnh của nó được lan tỏa cho nên cái đó thì cũng hướng tâm đến đối tượng là làm chúng ta đau khổ hoặc là còn một lần nữa là để ý xem thân tâm của chúng ta có phản ứng khi hướng tâm đến một tâm tưởng như này hay không. Nếu có hãy ý thức để ung thư cái cảm giác của chúng đó bây giờ và ở đây chúng ta đang được an toàn. Chúng ta trong nguồn trong chân mình có sự bảo hộ của Đức Phật, có sự bảo hộ của Chư Tăng Ni và những người bạn đạo. Không có gì mà chúng ta phải khó chịu với. Những ấm ức, những quan trải của quá khứ chỉ còn là quá khứ. Và hãy mở rộng cơ tâm mình cho những kinh nghiệm không mong nở được giải phóng ra bên ngoài. Cần thời gian giữ nó và trong tâm thức của chúng ta và thân thử chức hành cho người và đang giữ cho nhiều con vui cho nhiều khổ sở đó cho chúng ta biết đâu qua đó chúng ta học được hiểu bài học cần phải học mình vừa thân yêu không dành cho chúng ta được. Mỗi người đến trong cuộc đời chúng ta đều có một ý nghĩa nhất định. Con người đến để bảo vệ và thương yêu chúng ta. Con người đến để đồng hành với chúng ta trong một đoạn đường nào đó. Con người đến để giải tỏa chúng ta. Và cũng có những người cần chúng ta giải tỏa hay bảo vệ. Thương yêu nhau và con ngài đến để dạy cho chúng ta nhiều bài học khó học hơn, dạy cho chúng ta lòng tham nhẫn, dạy cho chúng ta biết yêu thương bình đẳng và dạy cho chúng ta hãy vượt qua giữa lòng của chính mình. Những người như vậy thực sự là những người thầy tốt nhất của chúng ta. Giờ phút này ở đây các sự bảo hộ của chư Phật, chư Tăng Ni và những người bạn đạo, chúng ta có khả năng để đối diện với tất cả trong một con này an yên, không còn hờn giận hoặc buồn hay sợ hãi. Và quay về trên thân tâm này, mong cho tôi sẽ hạnh phúc an vui, mong cho tôi sống không ngừng dậy và hoàn thuộc, mong cho tôi sống khỏe mạnh bình an, mong cho tôi sống nuôi dưỡng mình bằng những điều này để tạo dựng hạnh phúc an vui lâu dài. chúng con có thể mở mắt ra chào thiền thay đổi tư thế để cảm thấy dễ chịu hơn và còn mắt ra những chỗ mà căng cứng khó chịu. Thầy chỉ xin mời mọi người ngồi nguyên trang trở lại. Chúng ta là sư phụ chia sẻ hôm nay đến quý vị là Phật mà thể con theo thiên giảng. Chúng ta đọc câu này qua là bài thơ Xoa theo thơ đa ngộ. Dên cha đa mơ a tin ta cha Dên cha đa mơ a na ma ta Phát chúc phân na cha dên đa mơ Sang hai đô bồn đào tạo đa môn sân tinh tinh con a đa đi con a đi ba chu con o bồn đào đi con ba chu con về đi ba môn về đi ba sang hai đô phát như thế nào thì được gọi là theo thuyết giảng đó là phát a đi khan gia nà là đẹp ở làn đầu. Chữ khan gia nà cũng có nghĩa là tốt thiền hạ tốt đẹp ở làn đầu. Mắt chữ khan gia nà tốt đẹp ở làn giữa và priyasana khan gia nà tốt đẹp ở làn cuối. Pháp có thể tuân theo việc giảng thiền ở làn đầu, thiền ở đàn giữa và thiền ở đàn cuối, thì cái đó được gọi là khéo thiền giảng. Như thế nào thì được gọi là thiền ở đàn đầu? Mỗi một cái bài kinh hay là một cái cuộc hội thoại nó Đức Phật nói với một người nào đó, một nhóm người nào đó, thì ngay từ đầu cái ý định để làm chia sẻ cái pháp thoại đó, cái cuộc hội thoại đó là thiền, muốn giúp cho cái người đó hay nhỏ người đó vượt qua những cái chướng ngại mà họ đang gặp phải. Do đó cái ý định ban đầu đã là thiền, là ý định tốt đẹp. Lời của chúng ta cũng có thể trở thành cái lời tốt đẹp khi chúng ta nói với tâm thiền rằng, với ý định xây dựng, chứ không phải là với ý định đả phá. Phải không? Nếu như chúng ta nói hay giao tiếp, không như khi sự giao tiếp với ai đó, với cái tâm muốn hạ uy tín của họ, muốn đả phá họ, dè biểu, dầm pha hay gọi là dìm ngang họ, phải không? Thì như vậy có được gọi là thiền ngay từ đầu không? Không. Nếu như chúng ta nói với cái tâm phản hoài, chúng ta muốn làm cho người ta tổn thương đau khổ, chúng ta đã gọi là bất thiền ngay từ đầu. Phương pháp của Đức Thế Tôn thuyết giảng nó thiền ngay từ đầu vì ý định để truyền trao cái pháp đó là gì? Thiền lành, chứ không phải là ý định xấu, cho nên họ tôi gọi là hoàn hảo hay tội đẹp ngay từ đầu. Có những người không phải là ngay từ đầu mà gặp Đức Phật họ dễ chịu gì đâu. Có một lần có một ông Bà La Môn, ông nghe cái ý định của Đức Phật lan tỏa khắp nơi và ông cảm thấy là ông trở nên nhỏ bé đi. Từ đó ông là người có cái uy thế trong cái vùng đó. Nhưng từ khi Đức Phật đi đến cái vùng đó và uy tín của Đức Phật càng ngày càng được lan tràn, và ông Bà La Môn này phát sinh ra cái tâm đố kỵ. Quý vị có biết cái tâm gì làm cho mình xấu xí hết không? Đố kỵ hay là ganh ghét? Không ai làm cho mình xấu hết, không ai làm cho mình ô nhiễm hết. Nhưng mà khi có một người nào đó xuất hiện Nơi đó chúng ta đều nhiều hành tập nhau, và thân tâm chúng ta đã sanh ra cái sự đổ bì, cái sự đánh giá. Thì ngay lập tức chúng ta làm cho mình sổ trị đi rất nhiều. Và khi ông bà La Môn đỡ cũng như vậy, ông để với Đức Phật và cái thiên bản sổ nhất của ông. Coi chừng nên khi mình có tâm độ thì là mình đang thể hiện thiên bản sổ nhất của chính mình mà mình không hề biết. Khi ông để với cái thiên bản không xinh đẹp, không dễ thương như vậy, và ông này phát ra, tung ra rất nhiều những cái lời thoả mào, chửi rủa, buộc tội, phản chết rất nặng nề, rất độc hại. Và ông độc hại với những cái thông tin mà ông từ tạo ra như vậy để buộc tội Đức Phật, để thoả mào, để hạ bệ Đức Phật như vậy. Và hơn một canh giờ, và Đức Phật còn ngồi yên, không nói năng gì cả, rất bình thản, giống như có chuyện gì xảy ra em. Đức Phật nghe ông nói giống như nghe chúng họ vậy. Chúng ta có khả năng làm gì như vậy không? Thì ai đó đến tấn công chúng ta bằng lời nói của họ, những cái lời nói rất không dễ thương, lời nói gây tổn thương, và lời nói hạ uy tín của chúng ta. Chúng ta có thể kinh ngạc được hay không? Hay chỉ đợi công tâm tự gian dưng lên rất nhiều những cái phản ứng khác nhau, và sau đó đã nhận đi chi nẹm là chúng ta cũng cung hợp với họ, cùng diện họ là nhân vật chính, và chúng ta sẽ trở thành phù diện với họ trong một trường hợp kinh. Không ai muốn xem, không ai muốn nghe thì em sợ. Còn Đức Thế Tôn không làm như vậy, không chủ ý định của ông là sợ như vậy, khẩu nghiệp của ông là như vậy, và hai đồng của ông cứ đẹp mắt với chủ nhà nghĩa như Đức Phật vẫn ngồi đó rất bình an. Và sau khi ông tự nắm bà đi một hồi để Đức Phật không phản ứng gì hết, thì ông bực mình, ông nói ông vô ra là không phải thích, ông có tất cả những gì chậu sao tôi đề và tôi vừa mở buộc tội ông, cho nên là ông không dám phản ra ông phải không? Đức Phật cũng bình thản, Đức Phật nói này Bà La Môn, như anh vậy như anh không như để nói với ông cả, và cũng không có vấn đề gì để phải phản ứng với những giờ ông buộc tội, vì tất cả những cái đó không phải là sự thật, và ông cũng biết điều đó, và ông chấp nhận. Dạ, khi có rất nhiều người đứng đó nghe đó, ông cũng muốn giữ cái thể diện một chút, nhưng mà ông biết ông không biết nói năng gì cả. Và Đức Phật từ tốn hỏi ông này, ông Bà La Môn, thỉnh thoảng ông có khách hay ông có đến thăm người khác không? Ông nói có, thỉnh thoảng có người đến thăm chuyện tôi, và thỉnh thoảng tôi cũng đi thăm chuyện người khác. Đức Phật hỏi vậy chứ người khác thăm chuyện ông có mang theo quà không, hay khi ông đi thăm chuyện người khác ông có mang theo món quà nào không? Thì ngày xưa cũng như bây giờ, một cái thăm chuyện nhau họ thường mang theo những món quà. Ông nói là thỉnh thoảng có người đến thăm chuyện tôi và cũng có mang theo một ít quà. Và thỉnh thoảng và tôi đi thăm chuyện ai nữa và cũng có mang theo quà. Đức Phật hỏi vậy khi người ta mang quà đến cho ông không nhận thì quà đó thuộc về ai? Hoặc là ông mang quà đến cho người khác mà người ta không nhận thì quà đó thuộc về ai? Và ông buộc phải nói thuộc về tôi, thuộc về cái người mang đến thì khá không? Và Đức Phật nói sáng nay cũng như vậy, ông để người mang đến tôi có quà nhưng như lai không nhận. Ông có thể mang về hoặc ông có thể để lại đây, nhưng hôm nay là nhận rõ cả. Thỉnh thoảng ai đó cũng ngực nẻo cho chúng ta những sự không hiền lành, không tốt đẹp, chúng ta có quyền nhận hay không nhận nó, phải không? Chúng ta có quyền đỡ không? Có, chúng ta có quyền đỡ khi chúng ta biết cách như thế nào làm chủ cảm xúc của mình, phải không? Chúng ta có quyền công nhận cho hoàn toàn sở sĩ tai hại đó, phải không? Không ngoài rửa mình không uống, không mời tụ tập mình không uống, không cố gắng tu mùi của mình nhưng có nhận nó, mình nhận là mình chia sẻ cái nghiệp xấu đó với họ, còn mình không nhận nghiệp xấu đó thuộc về ác, thuộc về người tạo ra nó, phải không? Không thuộc về mình. Nếu đó mình dạy thì mình dạy, Đức Phật dạy như vậy đó. Và chúng ta cũng nên học Đức Phật, nhưng mà vì chúng ta chưa đủ giác ngộ, cho nên là khi mà họ để tạo ra một cái vở thi hài kinh như vậy thì chúng ta lại thù nghiệp với họ ngay lập tức, thay vì là một kinh khán giả đừng chém cái vở kịch đó nó đi để môi kiếm như thế nào, chúng ta lại nhảy vô các sân khấu và thù nghiệp với họ. Hả? Hay nhớ là xem tôi rồi mình bao nhiêu lần mình nhảy vô diện với họ đấy, tạo ra rất nhiều những cái vị vở thi hài kinh của đời sống. Mình nhảy, mình phù hòa với nó, mình gỡ qua nỗi lại với nó, mình thanh minh thanh lai gì đó, thì gọi là mình không dựng chung với nó trên cùng sân khẩu. Cái sân khẩu đó chất liệu ra bằng cái gì? Quốc minh, phiền não và bản ngã của mình đang đóng nhiều cái vai khác nhau. Bản ngã của họ đang đóng nhiều cái vai khác nhau, có thể mình đóng vai chính diện và động vai phản diện, nếu đôi khi họ động vai phản diện thì động vai chính diện, phải không? Thay đổi vai diện mà thôi, trên cái nền tảng của vô minh thì cho tham sân si nhảy vào, thì đó gọi là không bất thiện. Mà khi chúng ta nói là phụ diện như vậy thì ngay từ đầu nó đã không đẹp rồi, không đẹp như chúng ta nghĩ cả. Còn bảo Đức Phật theo thiệt giảng đẹp ngay từ đầu, tại vì ý định thiền này. Còn những cái đôi khi chúng ta có ý định thiền này, chúng ta góp ý với ai đó mà họ phải không làm, thì chúng ta giải quyết cái cảm xúc này như thế nào? Chúng ta có ý định tốt, chúng ta tiểu cần họ và nói với ý định tốt, với ý định thế giới, nhưng có thể họ không tiếp nhận, thì chúng ta cũng phải học cách nhiều cái phương tiện khác nhau. Và đôi khi chúng ta cảm thấy tổn thương, phải không? Mình thương ai đó, quan tâm ai đó, muốn giúp đỡ ai đó, nhưng mà phản ứng của họ lại là hoàn toàn ngược lại với mình, thì mình có thể cảm thấy tổn thương và mình trở nên riêng trích, trở nên khó mình là thụ thể hơn. Và lần sau có thể người ta không như vậy nữa, nhưng mà mình vẫn giữ cái sự thụ thể đó, mình vẫn giữ cái sự e dè đó, vì cái kinh nghiệm của quá khứ khiến cho chúng ta được gìn giữ hơn. Nhưng có thể nhiều lần như vậy thì chúng ta lại trở thành cái người rất e dè, rất thụ thể. Và người e dè thụ thể không phải là người vui vẻ thoải mái và dễ chịu cần đâu. Nhưng đó, ngay từ đầu chúng ta phải biết xử lý những cái tình huống như vậy, và để cho con người của chúng ta không bị co lại trong cái thế giới trẻ nhỏ của chính mình. Bất chợt quay lại thì lời theo dịch tràng của Đức Phật, tình cờ Đức Phật cũng gặp những cái đối tượng mà ngài có ý định tốt, nhưng mà họ vẫn có ý định chậm về nào. Nhưng mà ngài rất thiền chảo, đoàn cho lưu tổ trời, đoàn như vậy cũng tổ mang chiêu hoa cao nhau nè. Khi đang tương tác với đối tượng, Đức Phật cho một bức toàn giả là có sự thấu suốt toàn vẹn cả nội pháp và ngoại pháp. Nội pháp ở đây là những gì đang diễn biến trong tâm thức ngài, và những gì ngài biết trong tâm phải nói hay giao tiếp với đối tượng đó. Và ngoại pháp là biết được phản ứng và cảm giác của người nghe. Cái này trong tâm lý học Tây phương gọi là emotional intelligence, hay là trí tuệ cảm xúc. Và trí tuệ cảm xúc này làm cho người ta thành công nhiều hơn là cái thông cảm, cái IQ hay là chỉ số thông minh của trí tuệ cảm xúc này. Cho người trong cái mỗi tương tác này, người đã biết được cảm giác của mình, nhưng cũng biết được cảm giác của người khác, rồi biết điều phối như thế nào để cho cái sự tương tác này trở nên thiền lành, chứ không phải đi chuyển cái chỗ bất thiền, đi chuyển cái chỗ tiêu cực. Và đây là một bài học thương cả cuộc đời. Con những đứa bé thì không thể nào mà nói được những người tuổi trẻ hay người trong gia đó mà họ nhỏ được tiếp xúc với cha mẹ nó bằng mắt và thường xuyên, nhất là người cha và chị đứa con đó được tiếp xúc thường xuyên gần gũi thì đứa bé đó lớn lên có cái cơ hội phát triển cái chỉ số thông tin cảm xúc tốt hơn là những đứa bé không được cha mẹ tiếp xúc bằng mắt ôm ấp nói chuyện và giao tiếp từ khi còn bé. Và họ nói trong cái chuyện này thì người cha lại có ảnh hưởng hơn người mẹ. Khi cha gần gũi tiếp xúc cho con bằng mắt và buổi làm con hay tự đầu thì đứa con đỡ khẽ thiết lập được cái mối quan hệ tin tưởng vào cái cảm xúc của nó và cái feedback từ cái cảm xúc của cái người khác và lớn lên nó có cơ hội thành công cao hơn. Đây tất cả những cái này đều đã có những cái nghiên cứu và Đức Phật là người thể hiện những cái điều này rất thiện trọng. Do đó mọi thứ tạng của ngài, mọi nơi ở của ngài cho một người hay một nhỏ người luôn luôn mang đến cái kết quả tốt đẹp nhất. Do đó là gọi là mang chi mang tham gia là ở đoàn chùa nó cũng tốt. Ngài không cần làm chủ được cảm xúc của mình, ngài không cần làm chủ được những gì mà mình sẽ giao tiếp với cái đối tượng này, mà vì lợi ích của đối tượng đó chứ không phải là vì lợi ích của chính ngài. Đức Phật không cần nói vì lợi ích của chính mình mà ngài nói vì lợi ích của người nghe. Do đó ngài cũng biết được cảm xúc của người nghe và ngài cũng biết được căn cơ trình độ và khả năng hiểu, khả năng chấp nhận và khả năng thực hành của người nghe. Cho nên là cách hay là hướng cái thời pháp của ngài bằng cái ngôn ngữ, bằng hình tượng, bằng ví dụ, bằng khái niệm mà cái người nghe đó có thể cảm nhận được, có thể hiểu được và có thể đem vào cơ cảnh trong đời sống của họ để chuyển đổi những cái đau khổ, những cái trường nào chuyển đổi trường nào đến cơ hội chuyển đổi đau khổ thành niềm vui và sự an lạc và cái sự hiểu biết. Thì cái khả năng đó của Đức Phật không phải mọi đệ tử của ngài đều có nữa, vì ngài đã tu vô lượng kiếp trong những cái hình ngài khác nhau. Nếu như chúng ta đọc bộ sách truyền chúng ta sẽ thấy Đức Bồ Tát đã xuất hiện trong những rất nhiều những cái hình ngài, thậm chí hình ngài của kim thủ, để hiểu rõ hơn về tất cả các hình ngài. Ngài đã đi qua vô lượng kiếp tu tập cả cái ba la mật, cho nên ngài có được cái khả năng này. Chúng ta chưa có được khả năng đó nhưng chúng ta cũng có thể học để có được khả năng đó, phải không? Để giao tiếp, cảm nhận cái người có cảm xúc của mình, cảm xúc của những người xung quanh mình và yêu tiếp cái mối tương tác của chúng ta như thế nào để cho nó diễn ra. Cái này gọi là pháp chi ma tham gia là đẹp rồi là giữa tốt, đẹp rồi là giữa và như thế nào thì gọi là tốt. Sao mà thể chung thể thể trả nó tốt đẹp ở đằng cuối, tốt đẹp ở đằng cuối đây là cái ấn tượng hay cái kết quả để lại trong tâm thức người ta là thiền này. Đức Phật không gieo những cái nhân xấu mà chỉ gieo cái hạt giống bồ đề lên tâm thức của chúng sanh. Và ngài cũng biết mỗi hàng người có những cái hàng ruộng khác nhau, có những người thì hay là những hội chúng Đức Phật cũng nghĩ là những cái đạo đường tốt phi nhiêu, và khi là gieo cái hạt giống giải thoát giác ngộ lên cái đạo đường tốt đó thì nó cái hạt giống đó có nhiều cái cơ hội đó để nảy nở, để phát triển và cho cái mùa hồi thu. Đạo đường đó Đức Phật gọi là chư tỳ khưu, tỳ khưu ni. Những vị đệ tử xuất gia của Đức Phật đã được theo lời truyền cho ông Phật có tịnh tâm nơi Đức Phật và xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật. Thì đó chính là những cái mảnh ruộng tốt nhất để gieo cái hạt giống giác ngộ, hạt giống từ bi, hạt giống trí tuệ. Thì khi gieo vào những cái mảnh ruộng tốt đó, nó sẽ phát triển thành những cái cây bồ đề, phát triển thành những cây đơm hoa kẻ trái đem lại thì lợi ích cho đời. Đạo đường thứ hai đó là cần thời gian, cần thời nữ, cũng là những cái đạo đường tốt. Và khi gieo hạt giống trí tuệ từ bi giác ngộ thì cơ hội nảy nở phát triển cũng rất cao và cũng có thể cho một cái lợi ích rất lớn. Thì đó chính là và đạo đường thứ ba đó là những người có cảm tin về đạo Phật Hoàng chưa vào đạo Phật nhưng mà rất có tâm tin về đạo Phật. Thế sư Hoàng bảo của Âu Mỹ, sư biết có rất nhiều người Tây phương mà rất có tâm tin về đạo Phật. Mặc dù họ dùng cái đạo thiên tuệ giả hay là đạo của họ, nhưng mà họ có cảm tin với đạo Phật. Cho nên khi mình nói truyền Phật pháp, truyền cái này là Phật pháp của họ, mình không dùng ngôn ngữ của Phật giáo, mình có thể dùng ngôn ngữ của họ, nói với họ và họ cảm nhận được. Và để hiện chứ được người trong những cái niềm tin khác nhau, có thể gặp gỡ nhau ở những cái điểm nào đó, khi họ gặp gỡ nhau và họ hiểu nhau hơn, thì đương nhiên cái sự thông cảm khả năng lợi hơn. Và khi họ có cái sự hiểu biết và thông cảm, đương nhiên họ sẽ tránh gây oan trả cho nhau, phải không? Nhưng sẽ chỉ gây oan trả cho nhau khi họ hiểu hiểu biết về nhau, hiểu nhầm về nhau. Còn khi họ có cái sự thông cảm, hiểu biết về nhau, họ sẽ chỉ gieo nhân lành cho nhau mà không gieo những cái oan trả cãi chỗ, không gieo những cái ác thương bất thiện duyên vào nhau. Thì đó cũng là những cái cách mà giáo sĩ ông vẫn nói là thiền xảo và phạm và đức thiện tôn đạo diệt giảng đẹp của tội đẹp đằng đâu, tội đẹp đằng giữa và tội đẹp đằng cuối, cùng có thể hiểu theo một cách khác. Mỗi bài kinh mà đức Phật thiền giảng cho dù rất ngắn nhưng nó đầy đủ từ đầu giữa và cuối, chẳng hạn như là cái bài kinh từ bi mà lúc nãy sư vừa tụng lên, bởi vì đây là bài kinh đó phải không? Bài kinh từ bi kinh đó, ông này từ bi kinh, thì bài kinh của Đức Phật thuyết giảng cho một nhóm tin theo khoảng 500 vị, họ đến mỗi xuất gia được một thời gian, và từ khi mùa ăn cứ kiệt hạ thì cần vị tin theo đó đến gặp và đảnh lễ Đức Phật, xin để đều một tiền quả để đi ăn cứ kiệt hạ trong một cái khu rừng mà cũng không quá xa cái chỗ Đức Phật sống. Và sau khi mỗi người có được cái đêm thanh thiền trong cái mùa ăn cứ đó rồi, họ cùng đi với nhau vào trong cái khu rừng đó để hành thiền. Nhưng mà buổi khi họ vào thì họ rất tinh tấn tu tập, cái chủ tinh tấn tu tập của họ, cái bái đức của họ lượng và khiến cho chư thiên ở trong cái khu rừng đó bị kém thừa hơn, cho nên bị rớt xuống. Khi họ rớt xuống như vậy, họ sanh cái tâm phản hành và khó chịu. Thì chúng ta đang ở một cái vị trí cao hơn và ai đã đến và làm cho chúng ta rớt xuống cái vị trí thấp hơn, chúng ta có thể sanh tâm hỏa nạn không? Có không? Có không phải không? Hãy nhớ lại xem, ngay cả khi mình còn là đứa bé, đứa em mình sanh ra và cái sự tình yêu thương, sự chú ý của cha mẹ mình dành cho đứa em rất nhiều hơn, mình đã sanh tâm liền rồi phải không? Đừng nói cái lớn lên ở trường học rồi ở nơi làm việc có ai được xuất hiện và có vẻ là tốt đẹp hơn chúng ta, nhiều phước hơn chúng ta, thì ngay lập tức vị trí của chúng ta bị tụt chuộng và tốt phải không? Và chúng ta sẽ khó chịu. Cái khó chịu chúng ta tương tác rồi như thế nào, chúng ta sẽ tỏ rõ sự khó chịu của chúng ta, thì chúng ta sẽ nói hay hành động theo cái tương tác mà họ sẽ cảm thấy không được quen phải không? Họ cảm thấy không được cảm nhận. Và chưa thiên ở trong khu rừng đó cũng có cái cảm giác như vậy, lúc chi là tụng sanh phải không? Chứ thiên trong khu rừng đó và những cái tiên nhân trong khu rừng đó khi bị đợi xuống thì họ cần phải bước bồi họ chiều cho họ là hiền lên những cái tưởng xấu nhất, cái phiên bản xấu nhất của họ, họ thể hiện cái phiên bản xấu nhất của họ, đó là những cái tưởng xấu chỉ nghe sợ những cái âm thanh quả gì ý định của họ có thiền không? Không thiền mà mỗi đuổi làm vì đi theo đợi đi đi để cho họ lại được ở trên cây trở lại, cũng phải được sự mặt đất như vậy. Tôi có hỏi là ai nhé, bây giờ có người nói là họ và họ cảm thấy khó chịu và họ muốn trở lại cái vị trí bay nhất của mình bằng cách đuổi theo người đi theo đợi đi đi. Thì như vậy có thể hiện những cái phiên bản xấu xí của họ như vậy và kiểm tra những cái mùi và những cái năng lượng không thể chịu gì cả, chúng ta dần dần cảm thấy rất khổ sở ở trong khu rừng đó và dần dần mất đi cái năng lượng đầu tiên của họ là năng lượng hăng thở tinh tấn, họ cảm thấy bắt đầu khổ sở khó chịu, không thiền không được nữa, bị ám ảnh, ngủ không được, thiền không được, và cuối cùng họ trở lại với Đức Phật với gương mặt khờ khạo khổ sở đau đớn khó chịu ẩm ướt. Và Đức Phật hỏi cả ông gọi là vô độ nhập hà bát thả, sau bây giờ mỗi vài lần mà quay về đây với gương mặt khổ sở như vậy và tư đi được thấp theo theo dài. Thì cứ tiếp tục ra nói, mặc dù Đức Phật hiện trên chỉ chạy ra, nhưng Đức Phật cần học hỏi là để cho các vị đó được trình bày cái lời thật của mình, những cái kinh nghiệm mà đã đi qua của họ. Và chương tiếp theo đã trình bày cho Đức Phật nghe là mỗi đêm chúng con rất hâm hở thực hành thiền, nhưng một thời gian thì cái năng lượng hâm hở đó nó giảm dần đi, và chúng con bắt đầu nghe thấy người những thứ không ra gì lại cả. Và chúng con bắt đầu cái sự thực hành của chúng con đi xuống, chúng có thể bổ trợ được vì là có những cái chi nhân trong cái vùng đó đã tạo hóa chúng con. Khi chúng ta gặp những người phạm hóa mình chưa dạy, chúng ta phản ứng với chúng ta có giống như các vị tiếp theo nữa không? Thường là giống nhau về xã hội. Và Đức Phật hiện được cái tình cảnh mà các vị tiếp theo này đang gặp phải. Nên rồi Đức Phật đã nói là tại các ông không thực hành một xã trong thiền bảo vệ. Một khi một người dẫn thân trên cái con đường phát triển tâm linh, phát triển trí thức, cần phải có những cái phẩm chất nhất định nào đó để bảo vệ mình, để mình không còn những cái đối tác, không những cái người mà họ sẽ thể hiện những cái phiên bản xấu chính nhất của họ đối với mình. Và Đức Phật dạy cái bài kinh ứng hành từ vi kinh này cho 500 vị đi theo đó. Nhưng khi chúng ta tuần đọc, chúng ta có để ý trong cái bài kinh này là có hai phần không? Phần đầu nói về những cái phẩm chất cần có của một người tu thiền. Sakka Uchu, Sakka là bạn người đó có khả năng, chứ không phải là người đó là người bất lực. Sakka là có khả năng, đó là một người có khả năng, chứ không phải là một người bất lực không biết gì cả. Một người có khả năng có nghĩa là một người phải giỏi nhiều thứ, không phải một thứ. Khả năng này cũng bao gồm khi họ có khả năng họ tự tin được. Còn người không có khả năng là người luôn luôn không tự tin, cho nên người dễ dàng bị dọa dẫm, phải không? Dễ dàng bị người khác tấn công bằng cách này hay cách khác, hay làm cho thổi chỉ, dễ dàng bị người khác làm cho thổi chỉ. Còn một người có khả năng và có bản lĩnh, người khác cứ dễ dàng làm cho họ phụ chỉ được. Cho nên một người tu thiền hay một người tu tập trên cái con đường Phật đạo, phẩm chất đầu tiên cần phải có đó là khả năng hay là các cái kỹ năng khác nhau. Uchu, người đó phải chạy trung hay trung thực. Trung thực ở đây là trung thực với chính mình. Mình trung thực với chính mình rồi thì mình trung thực được với người khác. Nếu như mình không trung thực thì khi bị dọa dẫm hay khi bị phản ứng như như vậy, mình rất khó để mà trụ lại. Chứ trung thực chỉ là một cái phẩm chất thiền này để mình có thể tự tin hơn nữa, và mình nhận được cái sự ủng hộ từ những người khác. Khi người khác tấn công mình, khi người khác làm hại mình, và mình nhận được cái sự ủng hộ từ những người khác, thì mình có vững vàng tự tin hơn không? Chắc chắn là có. Do đó phải phát triển cái phẩm chất và để thu hút cái sự bảo hộ, sự thu hút đồng minh của những người không phải là người đối đãi của mình. Đó là cái phẩm chất tâm của Sakka Uchu. Sakka Uchu là rất khéo, rất thiện trảo, thẳng thắn, nhưng mà phải khéo và thiện trảo. Mudo là mềm mỏng. Sakka Uchu, Sakka Uchu là Suvacho, dễ nói, nhưng mà cứng cỏi, khó nói, khó tiếp thu. Thì người ta là càng phản hành thì nhiều hơn, càng ghét thì nhiều hơn. Còn khi họ chỉ trích mình đôi khi chỉ trích không đúng, nhưng mình vẫn chấp tay để nhận lỗi, làm sao họ sẽ dịu dàng hơn về mình. Có những người họ có thể hiện bản ngã với họ với mình, thử bức của họ với mình, và mình có một sự nhượng nhường đã, thì làm sao họ sẽ thể hiện khác hơn, dịu dàng hơn rất nhiều. Cho nó một trong những cái training hay một trong những cái điều phải học tập ở trong chùa, cả cô cũng mới vô chùa phải thể hiện này. Bạn đạo của mình hay là những người lớn hơn mình trong chùa mà theo mình trên bạn mình phải chắp tay lại cảm ơn. Có phải như vậy không? Để học thì hành, hành khiêm cung. Khi mỗi vào chùa chuyện này cần phải học ngay lập tức. Nếu chùa họ chỉ trích mình sai mà phản trả mình sai, thì mình phải chắp tay lại cảm ơn họ, lần sau họ sẽ thay đổi lại lời đi. Đây là một cái cách mà để hóa giải cái năng lượng bất thiện, thay đổi năng lượng thiện. Không phải chỉ hóa giải trong mình mà họ đặt bên ngoài. Nếu như mình chưa có được cái sự chiêm cung đó thì vẫn phải bị đuổi. Họ sao? Thì làm sao mà mình chọn đuổi mạnh mẽ hơn nữa? Còn khi mình có thể biết rằng mình có sai gì cả nhưng mình vẫn có thể chấp tay là nhận lỗi, thì làm sao họ sẽ không dữ dội như đầu với mình nữa? Và để thể hiện cái điều này tốt nhất thì suy nghĩ để một người mà hôm qua chúng tôi cũng nhắc đến đó là ngài Trả Lời Phất. Ngài Trả Lời Phất là một người có cái tư cách mà gọi là dễ nói nhất. Ngài mặc dù vị trí của ngài trong cái giáo pháp của Đức Phật thì sâu Đức Phật thôi, vì chẳng thì tưởng quân chẳng pháp vì đệ tử đệ nhất về thị tuệ, nhưng mà không phải là ngài tránh được những lời chỉ trích đâu. Thỉnh thoảng có những người một số lời chỉ trích của từ ngài vì những người khác cũng muốn được vị trí như vậy, nhưng mà họ không gọi là vị trí đó, nhưng mà không có khả năng của ngài đó. Và họ cũng có những người họ cũng cuồng cuồng rất phi lý từ ngài, nhưng mà ngài không bao giờ hơn thua cải bỏ lại với họ hết. Họ ngài cũng không bao giờ nói là họ nói sai hết, ngài chỉ nói với Đức Phật rằng con giữ hành như đất. Đất hành của đất là gì? Khi người ta nệm lên hoa, nệm hoa lên đất cũng như vậy. Khi họ nệm rạc lên đất cũng như vậy. Khi nệm họ nệm đồ thơm to đồ đẹp lên đất cũng như vậy. Khi họ nệm những cái đồ thanh tưởng chậu chỉ lên đất cũng chỉ như vậy mà thôi, phải không? Đó là hành của đất. Sau này nói ngài có cái hành như đất, ngài có cái hành như lửa, ngài có cái hành như lửa, ngài có cái hành như hư không. Do đó tất cả những cái lời thuộc tội, tất cả những cái lời trọng đối không ảnh hưởng gì đến ngài cả. Thì thực ra ngài là bậc A-la-hán rồi, còn chúng ta chưa phải là bậc A-la-hán. Thì khi mà nghe những cái thứ xấu chỉ không đẹp lên chúng ta, những sự đông lại lên chúng ta có thể nhận hay không nhận. Nhưng đôi khi chúng ta không muốn nhận nhưng mà nó cũng đã tạo nên dư âm, những cái bụi năng lượng tiêu cực trong chúng ta rồi. Và công việc của chúng ta là hãy dùng giáo pháp của Đức Phật soi chiếu để giải phóng tâm thức chúng ta ra khỏi những cái năng lượng tiêu cực đó, những cái giam giữ đó trong tâm thức hay trong việc khó kinh nghiệm quả thực của chúng ta, để cho cái hành trình của chúng ta những cái toa tàu dài hơn, thì bước đi của chúng ta nhằm nề và chậm chạp hơn. Còn chúng ta không giữ những cái hành lý, những cái tư trang không đẹp không tốt tiêu cực đó, thì đời sống của chúng ta nhẹ nhàng thanh thản hơn rất nhiều. Có một lần ngài Trả Lời Phất vì công việc trong chùa rất nhiều nên ngài thường đi khất thực trẻ hơn những người khác, và ngài cũng dần dần ít chú ý đến ngoại hình của mình, cho nên không đỡ ngài đi khất thực. Và ngài đi ra khỏi cổng chùa và y áo không được tu chỉnh đẹp lắm, không hoàn chỉnh lắm. Và một chú tiểu mới 7 tuổi thôi, chú tiểu mới học xong 75 điều học, trong đó có một điều học là khi ra khỏi chùa để đi khất thực là y áo và trang nghiêm. Và ngay lập tức chú đem vào thực tế thì ngài Trả Lời Phất y áo không trang nghiêm, thực tế chú cũng để trở ngài Trả Lời Phất, chú mới đi chiều thôi thôi. Chú nói thưa trưởng lão, ngài đi khất thực mà y áo không trang nghiêm, chủ biết ngài Trả Lời Phất làm gì không? Ngài mỉm cười, ngài cúi đầu xuống mỉm cười với chú tiểu, ngài đặt bát chú một bên và ngài từ chỉnh sửa ngài y áo của ngài cho trang nghiêm, rồi chắp tay trả chú tiểu cảm ơn tôn giả cái chỉ thì lỗi cho con. Chúng ta có làm được chuyện này không? Người con của mình không? Người ngài đang vừa ân và chủ tiểu đang vừa cháu cả không? Nếu như chúng ta làm được, chúng ta sẽ giảm không phải chỉ có ở trong nhà mà ở nơi công sở, chúng ta cũng dùng làm được cái hành của ngài Trả Lời Phất, thì chắc chắn người chống đối của chúng ta sẽ ít đi rất nhiều. Ai thể chuyện này đúng giơ tay lên được không? Rất thực tế là không, không phải chỉ trong gia đình mà ngoài xã hội, ngoài chợ, ngoài đường, trong nơi làm việc, mà chúng ta giữ được cái hành này của ngài Trả Lời Phất, chắc chắn những người chống đối chúng ta sẽ giảm đi rất nhiều, những người oan trái oan gia trái chủ của chúng ta sẽ ít đi và bàn và đồng minh sẽ trở thành nhiều hơn là không. Thì đó là một cái hành lành mà ngài Trả Lời Phất này đã phát triển những cái băng mà không có tự do này để có được những cái hành đó. Nhưng chúng ta có thể chúng ta chưa có được, chúng ta cũng có thể học được cái hành đó là mô đô, là mềm mỏng, và sư quan trường là dễ nói nên thật có kỹ chúng ta mở lòng ra để nghe trước đồ bệnh của vị tướng hay sao. Chúng ta cũng cảm ơn họ cho lần sau chắc chắn cứ tiếp tục cái gợi ý của họ nó đẹp hiền lành hơn, đẹp đẽ hơn, đó là những cái lời dễ nghe hơn, đó là cách mà chúng ta hóa giải được ăn trải bên trong và ăn trải bên ngoài. Thì nhiều cái phẩm chất như vậy Đức Phật dạy trong cái bài kinh Từ Bi 14 cái phẩm chất của Bồ Tát Đại Sam Đại đều là hiền lành hết. Do đó khi chúng ta tu tập tất cả những cái phẩm chất này thì chúng ta sẽ trở thành cái con người hiền lành và chỉ nói chỉ bằng đầu lỡ thôi. Thầy giáo bảo mà Đức Phật thiện giả cũng đã hiền lành rồi để giúp chúng ta hoàn thiện con người của mình rồi. Sư Vật Thường nói là sư sanh ra như là một thiên bản nhiều lỗi, nhưng giáo bảo của Đức Phật đã giúp sư khắc phục những cái lỗi đó. Cho dù chưa hoàn hảo nhưng sư cảm thấy rằng thiên bản của hiện tại tốt đẹp hơn thiên bản của quá khứ rất nhiều rồi. Và đó chính là cái điều mà đồng viên ăn ngủ và cho mình thêm cái đồng hương để mà học Phật và tu Phật với cái tâm hoan hỷ chứ không phải là với cái tâm bắt buộc cái khó chịu khổ sở gì cả. Nhìn trên giáo pháp của Đức Phật như một cái kho tàng vô giá, và nhìn là một đứa trẻ khám phá những cái tinh bảo vị giả đó, những cái kho tàng vị giả mà cha mình để lại mình chưa khám phá hết, buồn bỏ mình khám phá ra đều là có một cái công năng điều dùng nhất định nào đó, có một cái màu sắc hiện thù khác nhau, có một cái vị khác nhau. Và nếu như mình biết sử dụng thì rất tuyệt vời, mình sẽ trở thành một con người rất giàu có. Thì chúng ta khám phá được cái kho tàng tạo tạo này, rồi chúng ta biết sử dụng cái kho tàng tạo tạo này để làm giàu cho cái đời sống của mình, không phải chỉ có làm giàu mà để cho mình thể hiện được những cái phiên bản đẹp nhất của chính mình, chứ không phải là để cho những cái bản năng tham sân si và cái tỷ nhỏ nhen ích kỷ khiến mình thể hiện những cái phiên bản làm cho chị gai vong và im hài lòng nhé. Và khi mình thể hiện được cái phiên bản tốt đẹp nhất thì cái đồ hài lòng của mình cũng cao hơn, đồ hài lòng cao hơn, có nghĩa là hạnh phúc an vui của mình nhiều hơn trong cuộc sống. Và pháp Phật có cái công năng như thế này cho nên gọi là công năng hưởng thưởng. Ô Bana Di Công, công sáu của thuộc định của Đức Phật Sang La Tô đã là theo thuyết giảng. Sang Di Công thiện thực hiện tiền, ngay trong đời này mình áp dụng được ngay lập tức, đây là gọi là thiện thực hiện tiền, không chờ đến đời sau. Và Aka Di Công vượt qua thời gian, khi nhìn thấy nó thì ngay lập tức mình vượt ra khỏi cái năng lượng tiêu cực đó, mình chuyển hóa được liền, thì còn gọi là ngày mai mình làm, ngày hôm nay mình có thể làm được, mình có thể đối diện với những cái khiếm khuyết của mình và mình có thể nâng cấp mình ngay lập tức. Và khả năng hưởng thưởng đó của bạn được gọi là Upana Di Công. Và cái thuộc tính cuối cùng của pháp của Đức Phật theo thuyết giảng đó chính là là mời chúng ta đến để mà thấy là bằng chất tử ba. Pháp của Đức Phật không phải đến để mà tin mà đến để mà thấy, và pháp này không phải là gì như Đức Phật nói mà pháp này ở trong mỗi chúng ta. Mỗi hiện tượng tâm sinh lý hiện khởi là một cái pháp để cho chúng ta học hỏi, chúng ta quan sát, chúng ta chiêm nghiệm để thấy những cái nhân, những cái duyên nào khiến cho nó xuất hiện như vậy, và những cái nhân, những cái duyên nào khiến cho nó biến mất, và khi nó biến mất thì kết quả là như thế nào, như âm như ảnh như hình là như thế nào, và nó là duyên cho cái gì sanh lên tiếp. Thì như vậy là người thấy pháp, pháp này không phải là cái pháp của bên ngoài hay pháp trong sách vở, mà là pháp bên trong của Việt Nam. Và chính thấy cái pháp đó mới thực sự là Ehipasiko, đến để mà thấy, thấy ngay lập tức không qua thời gian. Phật Chất Tăng Vê Tị Tăng của Hồ Tiên Nhô Hị là người có tỉ từ mình giác ngộ ra cái đường này. Thì đó là những cái thuộc tính của pháp, không phải chỉ của pháp mà Đức Thế Tôn đã được giảng và những cái pháp này chúng tôi có thể thấy và kinh nghiệm ngay trên chính cơ thể của mình, ngay trên thân tâm mình, và chúng ta có thể chuyển hướng từ cái đạo bất thiền thành pháp thiền. Ngay khi chúng ta học ra cái bài học cần phải học ngay lúc đó, và chúng ta không phải chỉ muốn chuyển hóa những cái năng lượng bất thiền bên trong, mà chúng ta cũng có khả năng để chuyển hóa những cái năng lượng bất thiền bên ngoài bằng cái tương tác thiền xảo và kể quả thiết học bất cứ một cái đạo pháp nào của Đức Phật đang hãy thuyết giảng đang đâu đang cuối và đang giữa và đang cuối, chúng ta đều có được những cái thành quả do nhờ tu tập theo một bài pháp đó, chúng ta được giác ngộ và được giải thoát khỏi những cái năng lượng bất thiền, cũng giống như 500 vị tỳ kheo đã vào khu rừng tu tập và sau khi học được bài kinh ứng hành từ bi kinh này và các vị ở bên hành theo phát triển những cái khả năng thiền xảo để có thể sống chung với những cái người hay những cái thể luôn chống đối mình, và các vị đó đã trở lại khu rừng đó, các vị đó không bỏ cuộc, các vị đó đã trở lại khu rừng đó và bằng cái sự tu tập thiền xảo hơn, các vị đó đã hóa giải được và các cái vị phi nhân và chư thiên ở trong khu rừng đó lúc đầu cũng chống đối nhưng sau đó đã trở thành những cái vị hộ pháp cho các vị đi sau này, và các vị đi theo sau có thảm an cư kiệt hòa và cùng đã hóa giải được tất cả những cái oan trái đó rồi, thì các vị đó đã chứng đắc quả A La Hán và quay về với Phật, trở thành những cái vị thánh chứ không còn là những cái vị phàm nhân sợ hãi thủ thể nữa. Và cái điều này cho thấy không phải chỉ có các bước tiếp theo đó mà tất cả chúng ta cũng có khả năng để hóa giải những chướng ngại bên trong và hóa giải những cái chướng ngại bên ngoài bằng những cái tương tác thiền xảo. Chúng ta có thể làm được không? Làm được phải không? Sư hy vọng là nhiều người cũng làm được. Lúc đầu buổi sư cũng rất khó khăn vì mình thấy mình là phúc mỏng nghiệp dày, phân thiền thì ít, phân bất thiền thì nhiều, và tu tập với hai hàng nước mắt chảy trên má chứ không phải là tu tập dễ dàng đâu, không phải nỗ lực rất nhiều, phải học tập rất nhiều, có những khi làm đã tưởng là được rồi nhưng mà thôi đó mang lên là dắt mũi liên tiếp cho mình là phải làm lại ngay từ đầu. Cứ xuất phát đi được một đoàn là bị nẹo về nơi xuất phát và tưởng là mình bỏ cuộc, nhưng sư biết là mình không được bỏ cuộc vì trong vô lượng nghiệp quả của mình đã từng bỏ cuộc, mình đã từng đi trong thanh tử luân hồi quá lâu rồi, mình thiếu ý chí, mình không đủ kiên nhẫn, mình đã bỏ cuộc trên cái con đường giác ngộ đại pháp này, cho nên bây giờ mình mới trầm lâm như thế này. Nếu như mình kiên cường hơn, mình nhận nhàng hơn, mình chịu khó hơn thì mình đã không đã giác ngộ lâu rồi, chứ không phải đến bây giờ vẫn trầm lâm như thế này nữa. Cho nên không quản tự mình chưa làm được, bây giờ mình đồng viên an ủi mình cố gắng hơn chút nữa và không bỏ cuộc. Và khi chúng ta không bỏ cuộc, chúng ta học được rất nhiều điều, cũng giống như chư vị tỳ kheo đó đã quay lại khu rừng đó đứng tìm một cái trụ trì mới và điều hòa giải những cái trụ này bên trong cũng như trụ này bên ngoài, và chúng ta cũng có cái khả năng này. Và hãy tự tin là mình làm được chứ không phải là làm được. Yes or no? Yes. Chúng ta làm được và chúng ta mất thời gian một chút nhưng mà chúng ta kiên nhẫn hơn một chút, nhưng tất cả chúng ta đều có khả năng này. Và xin chú theo đầu tập đoàn là tôi về cho con thêm chút nhận lại chút dễ thương và nhiều năng lượng hơn để tiếp tục trên hành trình giải ngộ giải thoát. Và nếu như có chỗ nào không hiểu, chúng ta có thể hỏi và sư sẽ cố gắng giải đáp cho quý vị trong khả năng của mình. Có câu hỏi nào không? Nếu không có câu hỏi, xin mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cô, cho con hỏi là từ khi mà theo con đường của Đức Phật ấy, thì con thấy trong bản thân con cũng có cái tâm từ, nhưng mà con đang phân vân làm sao để mà mình xây dựng cái tâm từ của mình lớn hơn, hoặc là mình có thể tại vì trong mình có tâm từ nhưng mà đôi khi nó còn phân biệt giữa người này với người kia hơn một xíu, thua một xíu, thì con đang phân vân làm như thế nào để mình tiến lên một bước nữa để tâm từ được rộng hơn là được. Con cảm ơn. Câu hỏi thứ hai, theo việc chúng ta đều có tâm phân biệt hết, chúng ta không có tâm bình đẳng. Tâm từ là để có tâm ta bình đẳng hơn, và làm như thế nào thì chỉ có bằng cách thực hành, kiên trì thực hành hơn thì tâm chúng ta sẽ bình đẳng hơn. Thì nhớ khi sư mở trang biển điển, ở sư cũng đã không tập tâm từ được 4 năm 3 4 năm rồi, nhưng mà như vậy có tâm phân biệt. Đầu tiên khi nhớ là mình quẹt thì thiên đường, việc đầu tiên là mình quẹt chỗ của mình trước, rồi mình mới quẹt chỗ người ta và thôi được sức khỏe rồi. Nhưng mà con nghĩ kỳ lắm, mình mà nghĩ đến mình trước tiên, nhưng nghĩ đến lần nào tôi nói với thiền sư nữa là con phải nghĩ ích kỳ lắm, không quẻ hay biết làm, bởi vì con cũng làm cho mình trước. Cho nên đến lần nào thì tôi nói trở lại giác ngộ tự nhiên, con thấy ra mình ích kỳ mà mình không bình đẳng, mình còn coi trọng mình hơn là người khác. Thì sau đó thì sư tâm bằng thanh là khi quẻ thì mình sẽ quẻ từ trên xuống dưới, cho mình không có quẻ từ chỗ của mình chữa, hay là khả năng bất cứ cái gì cũng vậy, nên phải là mình sẽ phải tìm ra từ cái góc nào để chữa, và đầu tiên là để thả bỏ cái cảm ơn mất, để bỏ được nó không phải là dễ dàng đâu. Lúc nào mình cũng phải ý rằng mình quan tâm đến mình và con người thân của mình chữa, và mình vừa mình thích chữa cả hơn cái kỳ khi mà mình có thể làm được cái cảm mà mình vừa không thích chữa. Chứ nhớ là sư phụ phạm ngày hôm phạm của chú Vũ Long ở bên ngoài hơn, chứ còn là Vũ Long ngày dài được phạm rất hay. Nghe nói là khi con ngồi vào bàn ăn có rất nhiều những cái món ăn, món nào con thích con hãy để nó ra ra khỏi con. Nó có cuộc sống cũng nên làm như vậy. Để làm gì? Người tu ăn không phải ăn vì mình thích, mà là ăn để nuôi sống cơ thể. Thì món mình thích có thể làm cho mình phân hoan hay vỡ. Cho nên là việc tu thích ngày dài tăng như trẻ hay gì đó phải là phải đẩy ra cái món mình thích ra, và ăn những cái món mình không thích ra được không? Để tập cho mình cái gì? Tâm mình làm và nhận thích và đẹp của mình. Trong tâm từ cũng như vậy đó. Cái đó là việc ăn đũa, còn trong cái giáo diễn tâm và tâm phát triển tâm từ cũng như vậy. Từ tới cái đổi đường đó mình không thích, bây giờ người dạy nhận truyền cái đổi đường đó thử xem, rồi mở lòng mình ra cái đổi đường đó thử xem. Còn thì khi mình mở lòng ra thì họ cũng mở lòng lại cho mình việc. Còn thì mình cứ ăn trường sậu nào đó mà mình vô tình lúc là nơi họ, hoặc là họ lúc thì vô tình lúc là nơi mình, khiến cho mình đổ với họ không phải là bình đẳng với những người khác. Nhưng mà tất cả những cái đó chỉ là một cái vật chất, còn nếu mà mình nhận thức hết rồi họ thay đổi mình cũng thay đổi, thay đổi mất tất cả đều thay đổi. Còn những vật chất cần nó thuộc về quá khứ, khi nhận thức rồi nó thuộc về quá khứ, nhưng mà mình không trả được nó, cho nên mình không giữ nó và kể cái tâm của mình này. Khi mà không bình đẳng nó cũng có nghĩa là mất thăng bằng. Và bằng cái sự thực hành, chắc nhớ là không phải chỉ chuyện ăn uống mà thôi đó, thực hành cũng vậy. Những cái người nào mà mình cảm thấy khó chịu nhất thì mình phải cố gắng tiếp cận nó và làm cái điều nó yêu dễ thương về họ trước, thì thay đổi nó tâm mình là nghĩa rằng bình đẳng hơn, thay đổi nó bình đẳng với tất cả các cơ được. Cùng với cái sự thực hành, biết thực hành là thực hành cái trở thành cổ xe, thực hành nhiều và nhiều hơn nữa, đó là ngôn ngữ của kinh điển đó, thì dần dần nó sẽ đi đến cái chỗ cân bằng và bình đẳng, và không có gì khác hơn là sự thực hành đem đến cái khả năng đó. Nên tôi không còn câu hỏi nữa. Tôi không còn hỏi anh Dược nữa. Anh Dược được chưa? Chúng ta sẽ viêm ra chân tay lại cho anh Dược. Ngủ nơi địa thắng nơi cây bồ đề. Yeah.